Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, gặp lại. Converter Dung Kiều cầu phiếu cổ thành Đông Môn. Có rất nhiều người loại người sống sót ra vào. Bọn họ quần áo lam lũ. Khắp người dơ bẩn, ánh mắt hung hãn, gầy yếu không chịu nổi. Nhưng trên mình lại không có vân thành người sống sót cái loại đó chán trường tuyệt vọng hơi thở. Hiển nhiên, căn cứ thành phố Nam Lý hoàn cảnh, so vân thành muốn hòa bình một ít. Trong thành người sống sót mặc dù chịu đủ đói bụng hành hạ, nhưng sinh mạng còn có thể được để bảo đảm đầy đủ. Không cần lo lắng sợ hãi. Đứng lại, từ đâu tới? Hoặc giả là Trương Dịch Phong quần áo quá mức chỉnh tề. Cùng người lân cận loại người sống sót hoàn toàn xa lạ. Hắn mới vừa xuất hiện, liền đưa tới trông chừng cửa đông mấy vị người tiến hóa thủ vệ chú ý. Một người vóc dáng to lớn người đàn ông trung niên, trường đao hoành chỉ, ngăn cản Trương Dịch Phong. Vân Thành, Trương Dịch Phong liếc hắn một cái. Bất quá là một phổ thông người tiến hóa cấp 3, thực lực cũng kém hơn hắn vệ đội số 1, cho nên không cùng hắn nói nhảm. Tích tự như kim trả lời hai chữ. Vân Thành tới. Vùng lân cận người tiến hóa canh phòng. Cùng với những thứ khác người sống sót. Rối rít kinh hô thành tiếng. Nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt. Toát ra nồng nặc kinh ngạc. Còn có tí ti kính sợ. Vân Thành căn cứ thành phố đều bị biến dị thể công phá đã mấy ngày. Vẫn còn có người có thể tới Nam Lý. Người xem áo quần hắn chỉnh tề. Khí chất bất phàm. Không có bất kỳ giao thông công cụ. Một thân một mình đi tới nơi này. Tuyệt đối là một cái cường đại người tiến hóa. Con mẹ nó. Vân Thành người tới làm sao cũng cứng như thế khí. Không có biện pháp. Chúng ta căn cứ thành phố Nam Lý người sống sót hơn 100.000. Khoảng cách trấn lục hợp lại xa. Sẽ không phát sinh thi triều thú triều. Không thể so với Vân Thành căn cứ thành phố. Bị khu thất thủ bao vây. Vân Thành người thời thời khắc khắc cũng cùng biến dị thể chiến đấu. Thực lực khẳng định so với chúng ta mạnh. Nói bậy, mạnh hơn nữa còn có thể mạnh hơn đại nhân Bách Linh. Đúng vậy, đại nhân Bách Linh nhưng mà chiến thần bảng trước 10 siêu cấp cường giả. Tới căn cứ thành phố Nam Lý, là rồng cũng phải mang vác. Nghe vùng lân cận người sống sót xì xào bàn tán. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ ra, mà nữ Bách Linh này ở căn cứ thành phố Nam Lý uy tín rất cao à. Bất quá những người này cũng để lộ ra một cái đặc biệt hữu dụng tin tức. Đó chính là căn cứ thành phố Nam Lý người tiến hóa thực lực. Kém hơn Vân Thành, ta có thể tiến vào sao? Trương Dịch Phong nhàn nhạt hỏi. Bạch Linh đại nhân nói qua, chỉ cần là loài người, đều có thể tự do ra vào căn cứ thành phố Nam Lý. Người tiến hóa canh phòng nhắc tới ma nữ Bách. Linh lúc này mặt đầy cuồng nhiệt nói. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Coi thường vùng lân cận người sống sót ánh mắt kinh ngạc. Không nhanh không chậm đi ở trên đường phố. Căn cứ thành phố Nam Lý là tòa cổ thành. Trong thành kiến trúc dĩ nhiên là cổ hương cổ sắc. Bằng phẳng đá xanh trải đĩa. Hai bên đường phố có trong suốt nước suối dòng nước chảy. Liễu xanh rủ xuống, cổ vận đậm đà, đi trong đó, tựa như vượt qua thời gian dài sông, trở lại cổ đại thành trì. Loại cảm giác đó, đặc biệt tuyệt vời. Dĩ nhiên, nếu như không phải là lui tới người sống sót mặc trang phục quá lôi thôi. Phá hư cổ thành đặc biệt phong tình. Trương Dịch Phong thậm chí còn muốn ở cổ thành bên trong đi tới lui đi dạo một chút. Nhưng là bây giờ sao? Hắn chỉ muốn mau sớm tìm được Lưu Cường cùng Mã Tư Thuần bọn họ. Mina, tiếp thông Lưu Cường ơ ba. Dạ, chủ nhân, cũng không lâu lắm. Một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu bắn ra ra. Đại đầu chọc, đỏ chóp mũi Lưu Cường. Ngay tức thì xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Thấy Trương Dịch Phong, Lưu Cường kích động không thôi. Mới vừa phải nói, lại bị Trương Dịch Phong vẫy tay ngăn lại. Nói cho ta địa chỉ, ta đến trò chuyện tiếp, ta đem vị trí phát cho ngươi. Lưu Cường nói, mày lá liễu đường, vô cùng là đến gần thành tường xó xỉnh. Lưu Cường cắt đứt ơ ba, xoay người hướng về phía mặt đầy kích động chúng người lớn tiếng tuyên bố. Dịch Phong trở về. Ha ha, đại nhân số 1 trở về. Đại nhân số 1 vạn tuế. Chú 2, Mã Tư Thuần ngồi ở trên một tảng đá xanh, tay nhỏ bé nâng cằm, ngắm nhìn phương xa âm thầm xuất thần. Nàng cũng ở đây trông đợi, cũng đang chờ đợi, cũng may hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Trương Dịch Phong an toàn trở về. Ở cách Lưu Cường bọn họ chỗ không xa, có một đám người mặc cảnh phục cô gái. Các nàng thần sắc lạnh lùng, mắt đẹp hàm sát, trên người lệ khí, cuối cùng so những thứ khác người tiến hóa cường đại hơn. Dẫn đầu một vị mặt mũi xinh đẹp cô gái tóc ngắn. Nghe Lưu Cường bọn họ truyền tới tiếng hoan hô, không kềm hãm được cau lại cau mày. Chị Diệp Chan, đám người này thật phiền người. Muốn không nên đi qua dạy bảo bọn họ một chút, đúng vậy. Vân Thành tới thì ngon à. Chúng ta căn cứ thành phố Nam Lý người cũng không phải dễ trêu. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Chan nghiêm túc quát một tiếng. Nói, đám người này không rõ lai lịch, thực lực cường đại. Chỉ cần bọn họ không có cử động quá đáng, chúng ta cũng chỉ có thể giữ binh không nhúc nhích. Đại nhân Bách Linh đã từng nói, có bản lãnh ra khỏi thành giết xác sống. Trong ổ đấu coi là bản lãnh gì? Trương Dịch Phong từ toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong thấy Lưu Cường, Mã Tư Thuần, Ngưu Hoành cũng bình yên vô sự. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dựa theo Lưu Cường cho hắn xác định vị trí. Ở ơ ba dưới sự chỉ dẫn, đi tới mày lá liễu đường, xa xa thấy được Lưu Cường bóng người bọn họ. Bất quá, Trương Dịch Phong chân mày nhưng là không nhịn được nhíu lại. Dịch Phong, chấm ngoặc kép, đại nhân số 1, Mã Tư Thuần trước nhất cảm ứng được Trương Dịch Phong đến. Đầu nhỏ nâng lên, chợt đứng lên, vẫy đôi đuôi ngựa hướng Trương Dịch Phong bên này chạy như bay đến. Một đầu ghim vào Trương Dịch Phong trong ngực. Lưu Cường bọn họ cũng bởi vì là Mã Tư Thuần cử động, thấy được đối diện Trương Dịch Phong, rối rít chạy tới. Chú 2, Trương Dịch Phong sờ một cái Mã Tư Thuần đầu nhỏ, sau đó tầm mắt di chuyển, ánh mắt ở Lưu Cường bọn họ trên mình từng cái quét qua. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đã không có ở đây, thay vào đó là rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Vệ đội số 1720 người. Đứng ở Trương Dịch Phong trước mặt, chỉ còn lại le que 60-70 người. Hơn nữa người người mang thương, hình dáng vô cùng thê thảm. Còn sống liền tốt, Trương Dịch Phong môi run rẩy, lòng đang rỉ máu. Hắn vất vả thiết lập thành phố vệ tinh số 1 không có. Thủ hạ lá bài chủ chốt vệ đội số 1 càng bị đánh tàn phế. Loại tổn thất này, trước đó chưa từng có. Đại nhân số 1. Chúng ta vẫn luôn tin tưởng, ngài sẽ sống lại, sẽ tiếp tục dẫn chúng ta xây lại thành phố vệ tinh số 1. Một cái đội viên kích động nói, đúng vậy, đại nhân số 1, chúng ta đều ở đây đợi ngươi trở lại. Nhìn từng tờ một mong đợi mặt, Trương Dịch Phong cười, còn có nhiều như vậy huynh đệ ở đây. Hắn ở thế giới hoang phế thì không phải là người cô đơn. Thành phố vệ tinh số 1 không có. Vậy lại lần nữa xây một cái thành phố vệ tinh số 1. Mới thành phố vệ tinh số 1, tuyệt đối sẽ so với trước đó muốn hùng vĩ, lớn hơn khí. Dịch Phong, chúng ta vào nhà trò chuyện. Lúc này, Ngưu Hoành đột nhiên đi tới. Ánh mắt nhìn Trương Dịch Phong sau lưng một cái. Trương Dịch Phong theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ gặp một đám nữ nhân, mắt lộ ra hung quang. Đối với bọn họ mắt lom lom. Trương Dịch Phong nhìn xem đám nữ nhân này, lại nhìn xem lộ ra tức giận thần sắc Lưu Cường các người. Nhất thời lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, xem ra Lưu Cường bọn họ đoạn này thời gian ở căn cứ thành phố Nam Lý cũng không nhẹ nhõm mà. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/voi/csi/ton/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.